Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối ấy, Ngu phu nhân dẫn theo Ngu nhị gia cùng gia quyến cấp dưới ăn yến tiệc ở một gian khác. Dùng bữa xong, các phu nhân theo nàng vào nội thất trò chuyện, còn các nam nhân tiếp tục uống rượu. Một lát sau, các phu nhân lần lượt cáo từ. Ngu phu nhân vốn không ngờ Ngu nhị gia lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nghe tin, nàng vội vàng tới hầu phủ tìm Trường Dương hầu và Ngu phu lang để thương nghị. Trường Dương hầu đang ở thư phòng xử lý công vụ, nghe người hầu bẩm báo đệ muội tới, hắn không khỏi giật mình, liền cho mời vào. Sau khi ngồi xuống, Ngu phu nhân lập tức đem sự tình xảy ra kể lại. Trường Dương hầu trầm ngâm, đệ muội, trước đừng vội, ta sẽ phái người tới kinh triệu phủ thăm dò tình hình, xem rốt cuộc nhị đệ phạm phải chuyện gì. Ngu phu nhân gật đầu, Trường Dương hầu liền sai người đi thăm dò. Không bao lâu sau, người hầu đã trở lại, Trường Dương hầu gọi hắn vào bẩm báo trực tiếp. Nhị gia cùng các vị đại nhân uống say, rồi phát sinh xung đột với nhi tử hình bộ thượng thư cùng phu tử quốc tử giám. Mấy vị học sinh và phu tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Trong đó, N.S. Yếp thượng thư chi tử thậm chí bị đánh gãy xương, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Ngô phu nhân tay nắm chặt khăn lụa, lòng xoay trăm mối, khẩn trương hỏi. Có biết vì cớ gì lại xảy ra xung đột? Người hầu đáp, nhà dịch nói, hai bên tranh luận về văn võ, lời qua tiếng lại không kiềm chế được nên mới thành ra như vậy. Trường Dương hầu cho người lui ra rồi quay sang Ngu phu nhân, trấn an. Trước mắt vẫn phải xem thái độ của quốc tử giám và N.S. Yếp thượng thư. Giờ trời cũng đã khuya, đệ muội nên về nghỉ trước. Ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp. Ngu phu nhân cáo từ trở về, vừa vào phủ, ba nhi tử đã vội vây lại hỏi han. Ngu Trinh và Ngu Vũ, một người đang trấn giữ cấm quân, một người làm việc tại đại doanh ngoại thành. Tiểu nhi tử Ngu Liêu mới vừa túc trực linh cữu xong, hiện là chính tứ phẩm quan võ treo ở kinh thành. Nương, đại bá nói sao? Ngu Vũ nhịn không được hỏi. Ngu phu nhân trầm giọng, phụ thân các ngươi uống rượu quá chén, lại xung đột với học sinh quốc tử giám và nhi tử N.S. Yếp đại nhân. Chuyện này còn phải xem hai bên kia có ý muốn truy cứu hay không. Các ngươi cứ an tâm ngủ trước, sáng mai ta sẽ đi bái phòng N.S. Yếp đại nhân. Dẫu trong lòng rối bời, nhưng đứng trước mặt các con, Ngu phu nhân vẫn giữ vững khí độ trưởng bối. Lan ý, người thế nào cũng tới đây, chuyện nước đục này ngươi tới làm gì? Ngu phu lang hạ giọng nói mấy câu. Ngu Lan ý ngồi sang một bên, khẽ đáp, ta cũng là người một nhà. Hơn nữa, thúc phụ từng đối đãi với ta rất tốt, ta cũng muốn nghe thử xem có thể giúp được việc gì chăng. Ngu phu nhân nói, đứa nhỏ ngoan, mau ngồi xuống, ta đã đi gặp mấy học sinh quốc tử giám bị thương. Bọn họ chỉ bị bầm nhẹ nơi khóe miệng, ta đã thay mặt xin lỗi và bồi ngân lượng, họ cũng bằng lòng viết thư thông cảm. Phu tử quốc tử giám là đường đệ của Ngụy đại nhân, Ngụy phu lang đã giúp hắn viết thư ấy. Chỉ có phía Nhiếp đại nhân là hơi khó khăn, Ngu Lan âm thầm thở phào, chỉ cần Nhiếp đại nhân chịu ra thư thông cảm là có thể âm thầm hòa giải. Thím đã tìm Nhiếp phu nhân nói qua chưa? Ngu phu nhân thở dài, Nhiếp phu nhân cưng chiều con một, tuy vẫn giữ lễ nghĩa mời ta vào uống trà, nhưng nói gì cũng không chịu ra thư thông cảm. Nàng nói nhi tử còn đang nằm liệt giường, muốn hòa giải cũng phải chờ hắn hồi phục. Khi ấy, họ sẽ cân nhắc. Thôi ca nhi lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâng vàng bạc châu báu bọn họ cũng không cần, chính là muốn để phụ thân ta ở trong ngục chịu khổ một phen. Ngu phu lang bảo, tạm thời cứ để vậy, lát nữa để hầu gia đi nói chuyện cùng Nhiếp đại nhân, xem có chuyển được tình thế chăng. Đệ muội, người đưa cho nhị đệ chốt chăn bông và thức ăn, cho nha dịch thêm ít bạc, nhờ họ chăm sóc. Ngu phu nhân gật đầu, việc này trọng yếu là ở Nhiếp đại nhân. Dù là thúc phụ đánh người, nhưng Nhiếp đại nhân giữ lời cứng rắn cũng không phải sai. Chỉ xem họ muốn gì, liệu có thể đáp ứng được hay không. Ngô phu nhân sai người mang dược liệu tốt nhất tới Nhiếp phủ. Nhiếp phu nhân tuy nhận lấy nhưng vẻ mặt vẫn không vui. Nàng biết thế lực Ngô gia mạnh, không thể để chuyện nháo quá lớn, chỉ là nuốt không trôi cơn tức này. Nàng đến xem nhi tử, Nhiếp Hoa gãy ba chiếc xương sườn, đang nằm ăn trái cây do thị nữ hầu hạ. Ánh mắt hắn dừng mãi trên người thị nữ, khiến Nhiếp phu nhân tức giận đuổi nàng lui ra. Nhiếp đại nhân cùng Nhiếp phu nhân đều là người có dung mạo, Nhiếp Hoa thuở nhỏ cũng là một hài tử tuấn tú. Lớn lên lại càng không giống cha mẹ, bộ dạng phơ phạc, PS. Mắt thâm quầng nặng, nếu trong nhà không nghiêm quản, chỉ sợ đã dưỡng mấy vị di nương. Còn chưa thành thân đã đắm chìm nữ sắc, thường lui tới Thanh Lâu, cả đêm không về. Nhiếp phu nhân không hiểu nổi, sao con trai ngày xưa ngoan ngoãn giờ thành ra như vậy. Tính tình cũng thay đổi, ngày một nóng nảy vô độ. Nương, ngươi không chịu hòa giải với Ngu gia sao? Ngươi nhìn bọn họ đánh ta thành dạng này, còn bản thân thì không bị gì cả. Nhà chúng ta về sau còn mặt mũi nào đứng vững ở kinh thành? Ta đi giao du cũng không dám nói mình là người Nhiếp gia. Nhiếp phu nhân nhịn không được, nghiêm giọng, ngươi bớt qua lại với đám ăn chơi đó đi. Bọn họ đều là loại chỉ biết trác táng, chẳng học được điều gì tốt. Nhiếp Hoa nghe mà nghẹn, lớn tiếng quát. Nương, sư ngươi nói bằng hữu của ta như vậy. Bọn họ là con cháu huân quý, còn tốt hơn lũ quốc tử dám mặt chữ chẳng nhớ nổi. Ta là con của ngươi mà ngươi cũng khinh ta. Được, từ nay ta không muốn gặp ngươi nữa. So với một tên con nhà nông như Tô Ngôn, ta còn tốt hơn gấp bội. Nhiếp phu nhân nghe vậy giận tím mặt, nhưng cố nén cơn tức. Ngươi nghỉ ngơi đi, Tô Ngôn là đứa nhỏ khiến người thương mến, là con trai của nha hoàn bên cạnh nàng, tuổi mới ngoài 20, đã đỗ hàn lâm, thật là chuyện vui. Nàng cùng lão gia không khỏi giúp đỡ ít nhiều, Nhiếp Hoa thì như thùng thuốc nổ, thấy Tô Ngôn là không vừa mắt. Nhiếp phu nhân vốn đã định hòa giải với Ngu gia, họ có hầu phủ, còn có quốc công phủ làm hậu thuẫn. Ngu nhị gia có ba nhi tử đều có tiền đồ. Ngay cả chi trưởng huynh bên kia cũng là nhân tài xuất chúng, đâu giống Nhiếp phủ giờ hỗn loạn thế này. Nàng không muốn thật sự đắc tội, nàng toan tính trong lòng, quyết định chờ Nhiếp đại nhân hạ giọng rồi sẽ khuyên ông ta tiếp nhận lời xin lỗi của Ngu gia. Chỉ là lúc này nàng còn chưa hay, Nhiếp đại nhân đã viết tấu chương, đem chuyện nháo đến Kim Loan Điện. Ngự sử vừa nghe tin liền lập tức hành động, phê phán nghiêm khắc Ngu nhị gia, xen lẫn tranh chấp văn võ. Quan văn lợi khẩu, võ quan chỉ có thể trừng mắt nhìn, mỗi lần mở miệng là như chuông lớn, chấn động cả đình nghị sự. Trường Dương Hầu khôn ngoan, không vì nhị đệ mà biện hộ. Võ Minh Đế lệnh các đại thần yên lặng, Ngu Ái Khanh, việc này làm gương răn đe, giao kinh triệu phủ xử lý, nháo sự vì rượu, chấm cũng cảm thấy mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường đại tướng quân lại làm ra chuyện này, chính mình hảo hảo suy xét. Còn động thủ với mấy tiểu bối, cũng thật là. Hoàng đế răn dạy một phen, cuối cùng nói, Ngu Ái Khanh không được cùng đám thuộc hạ cũ uống rượu nháo sự, mỗi người phạt bổng nửa năm, Ngu Ái Khanh phạt bổng một năm. Những lời khác Trường Dương Hầu còn có thể không để trong lòng, chỉ riêng câu cuối khiến ông đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Nhị đệ cùng thuộc hạ uống rượu, Hoàng thượng rõ là chú ý tới mạng lưới võ quan của họ. Sau buổi hạ triều, Trường Dương Hầu vẫn giữ thái độ cũ, chẳng khác gì lúc trước. Trịnh Sơn Từ không hay biết tối qua còn phát sinh sự tình, nhưng xem ý tứ bệ hạ thì rõ ràng là không muốn truy cứu thêm. Hắn trở lại hộ bổ, xem xét quyền hộ tịch do Triệu Hàn Lâm ghi chép. Triệu Hàn Lâm xử lý việc này rất ổn thỏa, khiến Trịnh Sơn Từ gật đầu hài lòng. Sáng nay, thánh chỉ ban thưởng lần lượt truyền đến, dù là tiểu lại đi theo Trịnh Sơn Từ làm việc cũng đều được thưởng. Trong tấu chương, Trịnh Sơn Từ không nêu đích danh, nhưng vẫn đề cập đến bọn họ, Võ Minh Đế liền ban xuống một ít vật phẩm, xem như là ngoài ý muốn chi hy. Đặc biệt là Thôi Hàn Lâm và Triệu Hàn Lâm càng khiến người khác khó lường. Thôi Hàn Lâm là tiền bối, sớm hơn một chút được tiến vào lục bộ, hiện giữ chức lại bộ chủ sự, chính lục phẩm. Triệu Hàn Lâm thì trở thành hộ bộ chủ sự, cả lại bộ và hộ bộ đều là hai bộ môn quyền thế bậc nhất trong lục bộ. Có thể vào đây rèn luyện sớm, đường quan lộ về sau ắt có lợi không ít. Ngày trước Trạng Nguyên Tiêu Cao Dương cũng từng bắt đầu từ vị trí lại bộ chủ sự. Thôi Hàn Lâm và Triệu Hàn Lâm đều là nhị giáp tiến sĩ, hiện tại có được quy túc như vậy, đám Hàn Lâm trong Hàn Lâm viện đều thập phần hâm mộ. Đi theo thượng quan như Trịnh đại nhân thật tốt, làm được việc thì không bị chiếm công, làm tốt sẽ được đề bạt. Chỉ có Phương Hàn Lâm trong lòng càng thêm nghẹn khuất. Rõ ràng là cùng tiến vào hộ bổ, mà giờ Thôi Triệu hai người đều thăng chức, chỉ có hắn vẫn dậm chân tại chỗ, còn bị Hạng Lang Trung nói là tâm tư bất chính. Hạng Lang Trung thì có gì đắc ý, bảng thứ phụ đã bại hoại, chính là bị thượng quan của hắn tự mình đưa đi. Phương Hàn Lâm nghĩ tới kết cục ấy, trong lòng âm thầm hả giận. Hàn Lâm nhóm rối rít vây quanh Thôi Triệu hai người chúc mừng. Sau khi tản đi, Thôi Hàn Lâm nói, Triệu huynh thật có phúc khí, được vào hộ bộ làm việc. Triệu Hàn Lâm cười đáp, Thôi huynh vào lại bộ cũng là tiền đồ vô lượng. Hai người nhìn nhau cười, quan hệ thân thiết, cùng đi theo Trịnh đại nhân làm việc, tâm đều vững vàng, nghĩ đến về sau dù là lại bộ hay hộ bộ cũng đều tận tâm mà làm. Trong đám Hàn Lâm được ban thưởng, ngoài Thôi Triệu là công lao lớn nhất, những người còn lại cũng được ghi nhận. Khi cần đề bạt chức vụ sau này, cơ hội của bọn họ sẽ nhiều hơn kẻ khác. Tô Môn Chính là một trong số ấy. Từ ngày theo Trịnh đại nhân làm việc, hắn đã xem người như tiền bối dẫn đường, cũng nguyện một ngày kia được như Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn từ xử lý xong công vụ tại hộ bộ, Mai Thượng Thư truyền gọi hắn. Năm nay thủy vận ngươi trông coi cho cẩn thận, một phần thu nhập của hộ bộ chính là thủy vận, ngươi chuẩn bị tiếp đãi Hải Thương. Ta thì phải bận chuẩn bị sinh nhật bệ hạ. Vâng, Mai đại nhân. Trịnh Sơn từ lĩnh mệnh rời đi. Đại Yến có 13 tuyến thủy vận, gọi là Thập Tam Thương Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành thủy lộ phát đạt, thêm vào đó mậu dịch đường biển phồn thịnh, thuyền bè lui tới tấp nập, sinh ra lợi nhuận dồi dào. Trịnh Sơn từ tra cứu kỹ thư mục thủy vận, tuyển mấy quan viên tinh thông việc này cùng đi. Hạng Lang Trung dè dặt thưa, năm ngoái khi đại nhân bận việc đo đạc ruộng đất, tiếp đãi Hải Thương là do ty chức phụ trách. Trịnh Sơn từ gật đầu, vậy lần này ngươi đi cùng ta. Hạng Lang Trung nghe vậy trong lòng mừng rỡ, tạ ơn Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn từ trở về phủ, Ngô Lan Ý còn chưa về. Tiểu Bình An đang ngoan ngoãn làm bài tập, hắn chỉ liếc qua rồi bước nhẹ chân rời đi, sợ nhi tử phát hiện. Hắn đến thư phòng đọc sách, không bao lâu đã nghe thấy Ngô Lan Ý tức tối kêu lớn. Khí chết ta, Trịnh Sơn từ buông sách, ló đầu ra nhìn. Ngô Lan Ý nói, thúc phụ làm sai thì thôi đi, sao lại còn kéo cả Ngô gia xuống nước. Nhếp hoa kia chẳng phải thứ gì tốt, nếu không phải hắn nói năng cuồng vọng, sao lại bị người đánh cho. Hai người cùng Ngô phu nhân đi Nhiếp phủ trở về, bụng đầy bực dọc. Trịnh Sơn từ đến từ hành lang, nghe xong liền kéo Ngô Lan Ý ngồi xuống. Chuyện này vốn là hai bên đều có sai, nhưng thúc phụ đã ra tay đả thương người, thì nên gánh phần trách nhiệm nặng hơn. Ngô Lan Ý nhảy dựng lên, người chẳng giận chút nào. Sao người bình tĩnh đến thế? Trịnh Sơn từ chỉ thấy như một con tiểu miêu đang dương vuốt nhảy đến trước mặt. Ta có giận. Đỗ huynh có quen người đương nhiệm tại kinh Triệu phủ, ta đã nhờ hắn chiếu cố thúc phụ và các vị đại nhân, để họ chịu ít khổ hơn. Ngô Lan Ý ôm ngực liếc hắn một cái, cũng không tệ lắm. Vài ngày sau, Nhiếp đại nhân rốt cuộc cũng viết thư thông cảm, kinh Triệu phủ Doãn liền hạ lệnh thả Ngô Nhị gia cùng đám người bị giam giữ. Ngô Nhị gia vừa bước ra khỏi địa lao, trong lòng không khỏi chua chát nghĩ, nếu vẫn còn nắm binh quyền trong tay, e rằng bệ hạ đã chẳng để y bị giam tới mấy ngày mới chịu thả. Chung quy chỉ vì giờ y đã không còn trọng dụng, mới có thể chậm trễ như thế. Vừa ra khỏi phủ nha, đã thấy Ngô phu nhân cùng ba nhi tử chờ sẵn. Ngô Nhị gia thu lại hết thảy tâm tư, biết rõ bản thân không thể nghĩ ngợi thêm, nếu còn mang lòng bất bình, chỉ tổ liên lụy người nhà. Trở về trước đã, rửa mặt thay y phục, rồi nghỉ ngơi một phen cho tỉnh táo. Ngô phu nhân dịu giọng, đoàn người về đến phủ, Ngô Nhị gia rửa mặt xong thì cảm thấy thần sắc khôi phục không ít. Trong nhà đã dọn sẵn một bàn ăn nóng hổi, y cầm đũa ăn vài món, nhìn quanh không thấy rượu, hiểu là trong phủ cố ý không chuẩn bị, bèn tạm thời kiềm chế thèm rượu, không nói gì. Ta không sao, các ngươi cũng không cần dè dặt như thế. Phu nhân đã lót tay cho nha dịch, đại ca cũng sai người tới chăm nom ta, ngay cả tiểu tử Sơn Từ cũng nhờ người giúp một phen. Thằng bé ấy, càng ngày càng có tiền đồ, Ngô Nhị gia cười lớn, dáng vẻ tiêu sái như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngô phu nhân thấy y hồi phục phong thái như trước, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm. Dùng bữa xong, bà dặn, phu quân, đi một chuyến tới hầu phủ, đại ca có việc muốn gặp. Ngô Nhị gia gật đầu, liền sang phủ Trường Dương Hầu. Đến nơi, Trường Dương Hầu dẫn y vào thư phòng. Đại ca, mấy ngày qua khiến huynh bôn ba vì ta, thật không dám nói lời cảm tạ xuông. Ngô Nhị gia chắp tay khom người. Nhị đệ, từ nay về sau làm việc nên trầm ổn hơn một chút. Trường Dương Hầu dừng một nhịp rồi nói tiếp. Lại thêm, sau này đừng tụ họp uống rượu cùng đám thuộc hạ cũ nữa. Hảo, ta nhớ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau không uống rượu với họ là được, cùng huynh ăn một bữa cơm vẫn tính chứ. Ngô Nhị Gia nửa đùa nửa thật, lời mang chút hào sảng. Trường Dương Hầu lắc đầu, nghiêm giọng, ý ta là, ngươi nên bớt lui tới với họ, giờ đã không còn ở biên cương, thì cũng không cần giữ những quan hệ ấy nữa. Miễn cho kẻ khác dị nghị, Ngô Nhị Gia thoáng sửng sốt, rồi hiểu rõ ý huynh trường. Là hắn tụ họp quá mức với đám cựu thuộc hạ khiến người sinh lòng ngờ vực. Nay binh quyền đã giao, chỉ còn chức quan nhàn tản trong kinh, vậy mà chỉ vài bữa rượu nhẹ cũng có thể thành tai họa. Hắn từng một thời hô phong hoán vũ nơi biên cương, khiến Man Di còn phải e sợ. Giờ trở về kinh lại bị trói tay trói chân, việc gì cũng phải kiêng dè. Ngô Nhị Gia hít sâu một hơi, trầm giọng, ta hiểu rồi, đại ca, sau này sẽ không khiến huynh khó xử. Trường Dương Hầu vỗ nhẹ vai y, thở dài, người hiểu là tốt, ta cũng là vì muốn giữ cho ngươi bình yên mà thôi. Ngô Nhị Gia gật đầu, ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cành cây ngoài kia, một con đỗ quyên nhỏ đang vỗ cánh bay đi, tiếng kêu trong trẻo vang lên giữa trời xuân mỏng sương. Trở về phủ, y vẫn tỏ ra như không có gì, còn đưa ít bạc cho thuộc hạ cũ, nói là vì mình mà họ bị liên lụy. Lại bảo về sau nên ít tụ họp, kẻo vướng chuyện chẳng đáng. Đám thuộc hạ đều không phải kẻ ngu dốt, hiểu rõ đây là vì tránh hiểm nghi, liền rối rít lĩnh bạc lui xuống, từ đó cũng bớt tụ họp. Trịnh Sơn từ xử lý xong việc tiếp đãi Hải Thương liền trình tấu chương, buổi tối cùng Ngu Lan Ý ra ngoài. Trên đường, hai người vô tình bắt gặp Nhiếp Hoa lén lút đi vào Thanh Lâu, trong tay còn chưa lành hẳn. Ngu Lan Ý hừ lạnh, người xem đó, tay còn chưa khỏi mà đã mò đến chốn hoa nguyệt. Kẻ như vậy, không bị người đánh mới lạ. Hắn chưa từng nghĩ Nhiếp đại nhân là người nghiêm cẩn như vậy, lại có thể sinh ra một nhi tử như thế. Thật đúng là gia môn bất hạnh, Trịnh Sơn Từ nói, đừng giận nữa, chuyện thế này tức giận làm gì, đi ăn gì đó đi. Ngô Lan Ý cũng thấy không đáng chấp, bèn theo Trịnh Sơn Từ mua vài xiên xúc xích nướng. Trịnh Sơn Từ vừa ăn vừa nói, ngươi có thấy không, Nhiếp công tử kia càng lớn càng chẳng giống Nhiếp đại nhân. Khi còn nhỏ còn có chút giống, càng lớn càng khác. Ngô Lan Ý đáp nhẹ, ngày trước thường theo đại ca rong chơi, hắn gặp không ít hài tử trong kinh. Nên đối với đám ấy cũng có phần quen mặt. Trịnh Sơn Từ gật đầu, ta thì lại thấy Tô Hàn Lâm theo ta làm việc, càng nhìn càng có vài phần giống Nhiếp đại nhân. Trên đời này người giống người nhiều vô kể, có khi chỉ là trùng hợp thôi. Ngô Lan Ý nhún vai, Trịnh Sơn Từ nghĩ lại cũng thấy có lý. Nhiếp đại nhân là thượng thư hình bổ, phu nhân lại là dòng dõi thư hương, hai nhà đều có danh vọng. Nếu thật có nhi tử lưu lạc bên ngoài, lẽ nào lại không nhận về? Ăn xong, Ngô Lan Ý còn mua thêm đồ chơi làm bằng đường. Trịnh Sơn Từ nếm thử một cái, thấy đường cổ đại không ngọt bằng bây giờ, nhưng chạm rỗng tinh xảo, ăn vào vừa miệng. Hai người đem chuyện đó gác lại, về đến phủ, Ngô Lan Ý còn kể, thúc phụ mấy hôm nay luôn ở trong phủ, ta tính rủ người đi cưỡi ngựa một chuyến. Nghe nói đại đường tẩu ở biên cương mấy năm, cưỡi ngựa còn giỏi hơn ta không tin. Trịnh Sơn Từ tán đồng, đi dạo một vòng cũng tốt, không chỉ quanh quẩn trong kinh, có thể ra ngoài thành đổi không khí. Ngô Lan Ý hớn hở, được, ta rủ thêm mấy người, mang theo thị vệ. Đã vậy, người tiện thể đưa cho thúc phụ một bình rượu. Coi như thăm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lan Ý đang nằm nghiêng, nghe vậy liền bò dậy, nheo mũi y một cái. Người đầu óc hỏng rồi à, thúc phụ vì rượu mà sinh hỏa. Ngươi còn bảo ta tặng rượu. Trịnh Sơn Từ cười đáp, thúc phụ ngoài mặt thì thô lỗ, nhưng tâm tư tinh tế. Trong lòng chắc hẳn đang tự trách, không dám uống rượu. Ngươi đưa rượu, là nói với người rằng ngươi không oán giận, người tự nhiên sẽ hiểu. Ngô Lan Ý nghe xong, bán tín bán nghi nhưng vẫn gật đầu. Thôi được, mai ta đưa. Hắn vừa nói vừa nhéo tay Trịnh Sơn Từ mấy cái, rồi ôm chặt lấy y, yên tâm mà ngủ. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ lên triều như thường lệ. Chờ các quan dâng xong tấu chương, Võ Minh Đế khẽ liếc Phùng Đức Sử. Phùng Đức bước ra, tay cầm chiếu thư, cao giọng tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu rằng, thăng Trịnh Sơn Từ làm hộ bộ thượng thư. Lúc ấy, Mai Thượng Thư được điều sang lại bộ làm Thượng Thư, chức hộ bộ chính thức giao lại cho Trịnh Sơn Từ. Nghe đến đây, sắc mặt Trịnh Sơn Từ còn có phần ngẩn ngơ. Mãi tới khi Phùng Đức đọc xong, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống tạ ân. 32 tuổi, đã là Thượng Thư hộ bộ, chính bản thân Trịnh Sơn Từ cũng không dám tin tưởng, Mai Hoài và Đỗ Ninh lúc này tâm tình phức tạp. Chỉ trong một buổi sáng, Trịnh Huynh đã cùng cấp bậc với phụ thân họ, là Thượng Thư chủ quản một bộ, từ nay đã cùng nội các tương kiến, danh phận ngang hàng. Cách chương.